Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 92 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đồ vô sỉ! Đức Tán phẫn nộ tới cực điểm. Đức Tán thượng sứ rất tức giận khi bị Diệp Hạo dùng con dao long lân đâm lén một nhát. Trong mọi trận đấu của giới võ thuật đều có một quy định bất thành văn, rất ít khi sử dụng vũ khí lúc cận chiến. Dù sao, vũ khí sẽ để lại vết thương rất nặng. Hai, hòa thượng giao lại quả Phật tâm cho tôi giúp ông cướp lại tượng Phật bằng vàng thật kia. Diệp Hạo lại lần nữa nhắc nhở Đức Tán thượng sư, mục tiêu của anh là quả Phật tâm, còn anh không để ý tới tượng Phật bằng vàng thật kia. Đức Tán thượng sư mặt biến sắc, không ngờ anh cũng tới vì quả Phật tâm. Nằm mơ đi, thằng nhãi kia, đền tội đi. Đức Tán thượng sư hô lên một tiếng, rồi lấy cây thiền trượng của mình ở trên lưng xuống, đánh về phía Diệp Hạo. Hòa thượng, ông mạnh đấy, nhưng tôi đã quyết phải lấy được quả Phật tâm này. Diệp Hạo lạnh lùng hừ một tiếng, rồi cũng lấy cây đao bá binh hoàng tuyền từ trên lưng xuống. Lưỡi đao ánh vàng cùng với dòng phù văn màu đỏ máu kỳ lạ của người điêu khắc khiến cây đao giống như vật đến từ địa ngục. Ma đao! Đức Tán thượng sư liền hô lên một tiếng, nét mặt ông ta lúc này đanh lại. Ma đao cái đầu ông ấy! Nghe đến chữ ma, không khỏi khiến Diệp Hạo tức giận, liền tung ra đao thứ nhất trong thập tam đao ma phong. Đường đánh loạn xạ không theo một quy luật nào. Vừa xông lên đã dùng chiêu thức ác liệt như vậy, song tốc độ của Đức Tán thượng sư chậm hơn một nhịp, cứ thế bị Diệp Hạo chiếm thế áp đảo. Thế nhưng chỉ trong một thời gian vô cùng ngắn ngủi, Đức Tán thượng sư đã kịp phản ứng lại. Thiền trượng ánh kim trong tay ông ta xoay chuyển nhiều vũ bão, Phật hoàn trên thiền trượng phát ra những tiếng giòn giã, giống như có thể gây ra chấn động đối với hồn phách của con người ta. Soạt! Đúng lúc này, lại có một bóng người nhảy ra, thanh đoàn kiếm bay về phía Đức Tán thượng sư. Người này không ai khác, chính là Âu Dương Ngọc Quân. Cậu ta cuối cùng cũng lặng lẽ từ một bên khác nhảy ra, rồi trực tiếp đối đầu với Đức Tán thượng sư. Đoàn kiếm trong tay nhắm chuẩn vào phản ngực của Đức Tán thượng sư mà bay tới. Tiểu nhân! Thiền trượng quá dài, lúc này đã không còn kịp để thu lại. Đức Tán thượng sư tay ấn chặt vào đại ấn Phật môn, làm thế chỉ lan hoa đánh về phía đoàn kiếm của Âu Dương Ngọc Quân. Cây đao hoàng tuyền của Diệp Hạo chém về phía thiền trượng của Đức Tán thượng sư, một luồng sáng từ vai phải của anh bắn về phía Đức Tán thượng sư. Soạt, soạt, Đức Tán chặn được đoàn kiếm của Âu Dương Ngọc Quân, chặn được cả cây đao hoàng tuyền lẫn long lân của Diệp Hạo. Thế nhưng, vạt áo trước ngực của ông ta lại bị rách bươm, quả Phật tâm vì thế mà văng ra giữa không trung. Âu Dương Ngọc Quân, cậu tấn công phía dưới, tôi tấn công phía trên. Diệp Hạo hô lên một tiếng, khí tức điên cuồng, cây đao hoàng tuyền trong tay quay tròn không kẽ hở. Một bên khác, trận đấu vô cùng kịch liệt, thậm chí có phần tàn khốc hơn. Xác chết lúc này nhiều như ngà dạ. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều đang tham gia vào trong trận chiến. Thế nhưng bên bọn trộm mộ bị thương vong nhiều hơn cả. Những tên này bảo bọn chúng dùng súng thì còn tạm, nhưng để bọn chúng dùng binh khí thì chẳng khác nào dùng dao thái rau, vung vài chiều cũng đã có thể đánh bọn chúng bị thương. Vận may ba tên thủ lĩnh của mấy nhóm trộm mộ này có võ công tương đối cao, thế nhưng cũng không có hy vọng gì. Ba người chúng ta phải liên thủ lại, bằng không chết cả lút đấy. Ba tên thủ lĩnh của nhóm trộm mộ lùi về phía sau, một tên liền hô lên. Về tổng thể, các lạt ma ở đây quá khác bọn chúng. Được, sau khi lấy lại được cổ Phật, chúng ta chia đều. Ba người cùng thỏa thuận, rồi cùng xông về phía Hắc Thiên. Khốn nạn, bọn người ngoài chúng mày đều đáng chết. Hắc Thiên gầm lên liên hồi, ba người bọn chúng vây lại, tấn công cũng khiến gã ta cảm thấy áp lực rất lớn. Và càng quan trọng hơn là không thấy Đức Tán Thượng Sư đâu. Kẻ thù lớn nhất của gã ta chính là Đức Tán Thượng Sư. Gã ta không tin Đức Tán Thượng Sư lại từ bỏ bức tượng Phật cổ bằng vàng thật này. Dù gì, những lạt ma của ông ta vẫn còn đang chiến đấu. Thế nhưng, không nhìn thấy Đức Tán Thượng Sư khiến lòng gã ta chợt cảm thấy u ám. Một bên khác, Lương Hồng, Âu Dương Lăng Vân vẫn đang ẩn nấp trong bóng tối quan sát, rồi bọn họ quay ra nhìn nhau. Âu Dương Lăng Vân liền lấy ra một vật dạng hình cầu bằng sắt. Chỉ có điều, bên trên quả cầu sắt này có rất nhiều các con mắt nhỏ. Cái này tôi bỏ ra không ít tiền, mua từ chỗ nhà họ Mạc đấy. Mong sẽ không lãng phí khi dùng ở chỗ này. Quả cầu này tên là 1800 kim châm. Bên trong quả cầu có chứa 800 cây kim. Nhà họ Mạc nổi tiếng trong việc sử dụng ám khí, và nhà bọn họ là một trong những gia tộc mạnh trong giới võ đạo, chủ yếu sử dụng đủ các loại cơ quan. Nghe nói, bây giờ các cơ quan mật trong đại nội Hồng Tường ở thủ đô đều là do nhà họ Mạc bố trí nhằm để bảo vệ thủ trưởng cao cấp nhất. Sư Đại Lăng Vân suy nghĩ nhiều rồi. Kim thân cổ Phật bằng vàng thật kia không chỉ đơn giản là vấn đề tiền bạc, đây là bảo vật hiếm có. Hơn nữa nghe nói, chân đế của cổ Phật đó còn có khắc bí quyết tối cao của Phật môn, Kim Cương Đại Thủ Ấn. Lương Hồng trầm giọng nói, gương mặt bừng sáng. Kim Cương Đại Thủ Ấn là bí quyết tối cao của Phật môn. Nếu như gã ta có thể học thành, thì tương lai nhất định sẽ đạt được thành tựu không hề tầm thường trong giới võ thuật. Gã ta sẽ lọt vào mắt xanh của các tông sư võ đạo. Một khi nhận được nguồn bồi dưỡng lớn như vậy, gã ta có thể một bước lên trời. Nó cũng phải, đúng là tôi nghĩ nhiều rồi. Âu Dương Long Vân cười, rồi ấn vào cái nút nhỏ trên quả cầu sắt. Hắn có chút đau lòng, món đồ chơi này ngốn không ít tiền của hắn ta. Sau đó, hắn liền ném quả cầu về đám hỗn chiến. Tất cả mọi người chỉ thấy một quả cầu được tung ra, nhưng không ai chú ý tới nó. Bụp bụp bụp. Ngày khắc sau, những chiếc kim trong quả cầu phóng ra ầm ầm, tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp nơi. Một vài người phản ứng nhanh, vội vàng dùng vũ khí của mình để chặn lại. Nhưng cũng có một vài người không được may mắn như vậy, bị những chiếc kim này bắn trúng mắt, thậm chí còn bắn trúng cả vào huyệt thái dương. Giết! Lương Hồng hô lên một tiếng, rồi từ trong chỗ ẩn nấp nhảy ra, trường kiếm trong tay vung lên, một cái đầu liền bay ra. Mẹ nó! Đồ chó dám đánh lén! Một người đàn ông tức giận nhảy dựng lên chửi một tiếng, cầm chặt thanh đao trong tay, xông về phía Lương Hồng. Cuộc hỗn chiến lại lần nữa diễn ra. Lương Hồng chặn đứng bọn chúng. Âu Dương Lăng Vân và cô gái đó cùng đi tới, khiêng cổ Phật bằng vàng thật kia. Khốn nạn, bỏ xuống cho tao! Một giọng hét vang lên. Lúc này, tất cả mọi người không để ý tới vết thương do kim đâm vào, mà cùng đồng loạt xông tới, giết nhóm Âu Dương Lăng Vân. Thế nhưng, Lương Hồng lại quá dũng mãnh, trong một khoảng thời gian ngắn đã chặn được hết đám người này. Ngàn vạn cây kim kia phát huy tác dụng rất lớn, khiến tất cả bọn họ mỗi lần xuất một chiêu đều trưng ra bộ mặt thống khổ. Một bên khác, Âu Dương Ngọc Quân và Diệp Hạo liên thủ tấn công Đức Tán Thượng Sư. Cả hai bên đều đang trong thế giằng co, quả Phật tâm vẫn quay tròn giữa không trung, chưa rơi vào tay bất kỳ ai. Hai thằng danh kia, bọn mày tự tìm đến chỗ chết mà! Đức Tán Thượng Sư tức giận tột cùng, sát ý nồng nặc toát ra từ một hòa thượng như ông ta. Hòa thượng, ông mà có sát ý, cẩn thận Phật tổ xử lý ông đấy, để ông vĩnh viễn đày dưới địa ngục. Diệp Hạo mở miệng hô lớn. Ha ha ha, giết chết bọn mày rồi, tao sẽ tự mình sám hối với Phật tổ. Đức Tán Thượng Sư điên người cười ha ha. Thiền trượng gần như đánh ra cả tàn ảnh, nhất thời xuất hiện cả tia lửa. Mỗi một chiêu của ông ta đều là sát chiêu, chiêu nào chiêu nấy giáng xuống nhưng muốn giết chết đối thủ. Tôi đi giúp bọn họ. Linh Hồ Uyển Nhi ẩn nấp ở một chỗ khác liền nói một câu, sau đó liền chạy tới chỗ Diệp Hạo. Long Linh lạnh lùng hừ một tiếng rồi cũng xông lên. Gia Đô miệng lắp bắp sợ hãi trước ý chí chiến đấu của mấy cô gái này. Linh Hồ Uyển Nhi chạy trước, nghe thấy tiếng Long Linh theo sau, khóe miệng liền cong lên, sau đó tăng tốc chạy nhanh hơn. Lão hòa thượng, chia bằng làm cuộc giao dịch với chúng tôi, mỗi người chúng ta lấy một nửa quả Phật tâm này, ông thấy thế nào? Diệp Hạo thương lượng với Đức Tán Thượng Sư. Quả Phật Tâm là loại thuốc thần kỳ, chắc không cần tới cả một quả hoàn chỉnh. Nếu như hai người có thể nhất trí với ý kiến này, anh cũng sẽ tránh được trận đánh sống còn. Chẳng thế nào cả. Quả Phật Tâm vốn là do tấm lòng từ bi của Phật hóa thành, các người không có tư cách gì để hưởng thụ nó cả. Đức Tán Thượng Sư tức giận quát. Trong mắt ông ta, quả Phật Tâm vẫn là do sự từ bi của Phật Tổ hóa thành, làm sao có thể để người như Diệp Hạo dùng nói được chứ? Đối với ông ta, Diệp Hạo là kẻ ngoại đạo. Diệp Hạo nghe vậy nét mặt trùng xuống. Đúng là cục đá nằm trong hang mà, vừa thối vừa cứng, không linh hoạt chút nào. Trận chiến giữa hai bên ngày một kịch liệt hơn. Đúng lúc này, một bàn tay trắng ngần từ trên cao với xuống, nhắm vào quả Phật Tâm. Để lại! Đức Tán Thượng Sư quát một tiếng, thiền trượng trong tay liền đập vào bàn tay đang vồ lấy quả Phật Tâm. Không sai, chính là Linh Hồ Uyển Nhi. Cô ta nắm một cành dây leo, đua người từ trên xuống, nhìn chẳng khác nào một tiên nữ giáng trần. Cùng lúc đó, một bóng người khác cũng xông tới, thanh kiếm trong tay người này cũng hướng về phía Đức Tán Thượng Sư. Người tiếp theo chính là Long Linh. Cô ta không cướp quả Phật Tâm, tuy cô ta vẫn tức Linh Hồ Uyển Nhi, nhưng cũng không tới mức mất lý trí. Thế Linh Hồ Uyển Nhi ra tay cướp quả Phật Tâm, cô ta liền quay ra tấn công Đức Tán Thượng Sư. Đức Tán Thượng Sư nhất thời bị bốn người vây đánh, thiền trượng lại lần nữa xoay chuyển, chặn đường kiếm sắc bén đang phóng tới của Long Linh. Điều này khiến ông ta cảm thấy vô cùng áp lực. Ông ta lúc này rơi vào thế kìm kẹp, trước sau đều là địch. Chỉ thấy ông ta hô lên một tiếng, hai chân đạp mạnh xuống đất, cả người bay lên. Một thanh kiếm cong hình bán nguyệt nhắm về phía Linh Hồ Uyển Nhi. Linh Hồ Uyển Nhi không còn cách nào khác, chỉ đành giơ cánh tay đang định vừa lấy quả Phật Tâm lại. Bằng không, cô ta sẽ mất luôn cánh tay ngọc ngà này của mình. Diệp Hạo hét lên một tiếng, rồi cũng nhảy lên. Thanh đao Hoàng Tuyền nhắm thẳng vào thanh đao cong hình bán nguyệt của Đức Tán Thượng Sơ. Đúng lúc này, cánh tay anh khẽ run lên, Long Lân liền xuất hiện rồi phóng về phía quả Phật Tâm. Phụt! Quả Phật Tâm màu vàng óng bị cắt làm đôi, chất dịch màu vàng trong quả cũng theo đó mà chảy ra. Một nửa quả Phật Tâm bay lên, một nửa còn lại đã nằm trong tay Linh Hồ Uyển Nhi. Trong mắt Đức Tán Thượng Sư lúc này muốn nứt toác ra, quả Phật Tâm ấy thế mà lại bị Diệp Hạo cắt làm đôi, khiến ông ta tức đến run người. Thế nhưng ông ta cũng chỉ đành đổi tư thế rồi nhảy lên cướp lấy nửa quả Phật Tâm còn lại. Hai người cùng tiếp đất, Đức Tán Thượng Sư lấy một nửa, Linh Hồ Uyển Nhi cũng lấy được một nửa. Thằng nhãi kia, lại dám hủy Phật báu, mày sẽ bị đầy xuống địa ngục. Đức Tán Thượng Sư chỉ tay thẳng mặt Diệp Hạo, tức giận quát. Diệp Hạo chua môi, chỉ vào đám người vẫn đang đánh đánh giết giết ở đằng xa. Hòa thượng, đừng đánh nữa, các lạt ma của ông sắp chết hết rồi kìa. Đức Tán Thượng Sư giận run người. Nhưng không đợi anh nói xong, thanh trường kiếm trong tay Long Linh liền chĩa về phía Đức Tán. Hòa thượng thối, Tiểu Tuyết đang ở đâu? Giao cô ấy ra đây. Long Linh vừa dứt lời, Âu Dương Ngọc Quân cũng gào lên, sát khí bừng bừng. Ánh mắt Đức Tán Thượng Sư chợt lòe lên. Tôi không hiểu các người đang nói gì cả. Tạm biệt. Vừa dứt lời, Đức Tán Thượng Sư liền cầm nửa quả Phật Tâm, nhanh chóng chạy đi, không thèm quay lại cướp tượng Phật cổ bằng vàng thật kia. Thế nhưng, trong lúc ông ta bỏ chạy, một tiếng huýt sáo đặc biệt liền vang lên. Các lạt ma của chùa Đạt Mẫu đang chiến đấu dữ dội kia, lần lượt rút lui theo đường mà bọn họ đi vào. Không ít người ngạc nhiên khi thấy bọn họ rút lui. Thế nhưng, cũng không ai chặn bọn họ lại. Bớt được một đối thủ, bọn chúng càng tăng cơ hội để bọn chúng có thể lấy được bức tượng Phật cổ bằng vàng thật. Đức Tán Thượng Sư bỏ chạy, Âu Dương Ngọc Quân cũng không đuổi theo, bởi vì bọn họ có đuổi cũng không kịp. Và dù sao, chùa Đạt Mẫu cũng vẫn nằm ở đó, bọn họ cũng không thể nào chuyển chùa đi được. Bắt lấy! Linh Hồ Uyển Nhi đưa quả Phật Tâm vàng óng cho Diệp Hạo. Diệp Hạo cũng không ngần ngại nhận lấy ngay, rồi cảm ơn tất cả mọi người một lượt. Diệp Hạo nhìn quả Phật Tâm không khỏi kinh ngạc khi trông thấy ánh vàng không chỉ tỏa ra từ nước của nó, mà ngay cả đường vân bên trong quả cũng có hình giống Phật Đà. Quả Phật Tâm lúc này tỏa ra một mùi hương dược liệu vô cùng đặc biệt. Diệp Hạo thấy vậy vô cùng kinh ngạc, tự nhủ phải sử dụng ngay, bằng không thuốc sẽ mất tác dụng. Bây giờ tôi phải ngồi thiền để chuyển hóa hấp thụ quả Phật tâm, bằng không sẽ phí mất. Diệp Hạo nói với ba người bọn họ. Tôi sẽ giúp anh. Linh Hồ Uyển Nhi cười nói. Cô ta nhất định phải đi theo, vì nếu Diệp Hạo thật sự có thể khôi phục lại trí nhớ, thì anh sẽ không còn là Diệp Hạo nữa, mà sẽ trở lại là Diệp Phàm. Cô ta rất muốn biết, sau khi trở lại thành Diệp Phàm, anh sẽ đối xử với cô ta như thế nào. Đây mới là điều quan trọng nhất với cô ta. Còn những thứ khác đều là phù du. Cùng đi đi. Âu Dương Ngọc Quân nói. Đi hết thì không ai ở lại cướp lấy cổ Phật hả? Diệp Hạo nói. Không cần, tôi tự biết lượng sức của mình. Âu Dương Ngọc Quân cười nói. Mùi màu tanh sớm đã tỏa khắp cả trong hang động. Ai cũng không dám nói trước trong này có loài rắn độc nào đang chuẩn bị xông ra tấn công hay không. Bảo vật tuy quý nhưng không quý bằng mạng người. Được, chúng ta cùng đi. Bọn họ tới tìm ra đồ rồi đi vào góc khuất. Chỗ này có một tảng đá chặn ngang, hơn nữa cũng dễ để bảo vệ cho Diệp Hạo. Diệp Hạo ngồi khoanh chân, há miệng nuốt quả Phật tâm, dòng nước màu vàng theo cổ họng chảy vào trong cơ thể. Xoạt, cơ thể Diệp Hạo giống như bốc lửa, một luồng sức mạnh rực cháy trong người anh. Ngay cả nguồn sức mạnh của Độc Cô Thiên Đao trong người anh cũng rung chuyển kịch liệt, khí tức trong người chợt điên cuồng bay ra. Cảnh tượng này không khỏi khiến những người đang đứng canh gác bên ngoài hàng phải sững sờ, vì nó gây ra tiếng động quá lớn. Khi nguồn sức mạnh đặc biệt này chạy lên đến não, khiến não anh như muốn nổ tung, đủ mọi loại hình ảnh bắt đầu hiện ra. Đương nhiên, anh cũng sớm cảm nhận được cơn đau dữ dội này, cả người không ngừng run lên, nhất là gương mặt đang nhăn nhó vẹo vọ kia của anh. Những mạch máu đè lên thần kinh não bắt đầu được chuyển hóa dưới tác dụng của một lượng thuốc lớn. Đại não của Diệp Hạo lúc này giống như đang được chiếu một bộ phim điện ảnh, hiện lên đủ mọi cảnh tượng. Linh Hồ Uyển Nhi bên ngoài bị ảnh hưởng bởi sự dao động của anh, dường như có phản ứng nào đó, vội vàng chạy vào, ngồi xuống trước mặt Diệp Hạo. Sau khi ngồi xuống, khí tức trên người cô ta cũng bạo phát ra. Thế nhưng, khí tức trên người Diệp Hạo giống như cảm nhận được luồng khí như đang nhảy tới khiêu chiến, liền đè luồng khí của Linh Hồ Uyển Nhi xuống. Linh Hồ Uyển Nhi cũng không ngần ngại mà nghênh đón. Hai luồng khí trong chốc lát đã quyện vào nhau. Ngọc Quân, cô ta đang làm gì vậy? Long Linh chỉ về phía Linh Hồ Uyển Nhi hiếu kỳ hỏi. Việc này quá kỳ lạ, khí thế của Diệp Hạo và Linh Hồ Uyển Nhi lại hòa quyện vào cùng với nhau. Thậm chí, luồng khí từ người bọn họ tỏa ra cũng đang dung hòa lại. Âu Dương Ngọc Quân cau mày nhìn một lúc, nhưng cũng chỉ ậm ờ nói. Tôi không biết, nhưng hình như là phương pháp song tu cực hiếm thấy trong giới võ thuật. Song tu? Long Linh nhảy dựng lên, thế nhưng cô đã kịp phản ứng lại mà nhăn trán, đập mạnh vào cánh tay của Âu Dương Ngọc Quân. Đầu cậu đang nghĩ cái gì đấy hả? Vẫn còn mặc nguyên quần áo thế kia, song tu cái quỷ gì? Âu Dương Ngọc Quân cười lúng túng, cậu ta chỉ là tùy tiện đoán. Đừng nói bậy, hồ ly tinh này đáng ghét nhất. Long Linh giận bừng bừng nói. Địch ý của cô ta với Linh Hồ Uyển Nhi rất lớn, huống hồ dung mạo của cô ta còn đẹp hơn cả Hàn Tuyết. Hơn nữa, lúc thì thuần khiết giống như một đóa sen trắng, trong sáng nhưng không đàng hoàng, lúc lại giống như một yêu nữ, không biết đang đeo bao nhiêu chiếc mặt nạ. Điều này khiến một người có tính cách ngay thẳng như Long Linh, căn bản không thể yêu thích nổi Linh Hồ Uyển Nhi. Khí thế trên người hai người hòa vào nhau, còn không ngừng hòa quyện. Mấy người Âu Dương Ngọc Quân nhìn một hồi, thấy không có gì nghiêm trọng, liền xoay người đi sang một bên. Trong trận chiến vừa rồi, Âu Dương Ngọc Quân cũng chịu một vài vết thương, vì vậy lúc này phải kiểm tra lại một chút. Họ không phát hiện ra rằng, ngay sau khi mình quay người không lâu, gương mặt trái xoan của Linh Hồ Uyển Nhi đột nhiên đỏ bừng lên, cơ thể mềm mại khẽ run rẩy. Diệp Hạo trở nên có chút kích động, thậm chí không biết từ lúc nào hai người đã sát cạnh. Đôi tay hai người hướng vào nhau. Trong lòng Diệp Hạo có một cảnh tượng kỳ lạ. Anh như đang ở trong một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, anh đang cùng một người phụ nữ xinh đẹp tới yêu dị, làm những việc không thể nào diễn tả được. Người phụ nữ đó chính là Linh Hồ Uyển Nhi. Nước da mềm mịn như ngà voi, lúc này đều nhuộm thành màu hồng phấn. Khuôn mặt xinh đẹp của Linh Hồ Uyển Nhi đỏ lựng, hàm răng cắn chặt môi, khẽ lay động. Cùng lúc đó, thần nông giá của nhà Linh Hồ ở nơi xa, ông cụ Linh Hồ đang loay hoay với tinh bàn. Vẻ mặt ông ta đột nhiên thay đổi, một luồng sát khí bắn ra từ trong cơ thể. Thậm chí, luồng sát khí này mạnh mẽ đến mức trực tiếp làm nát tan chiếc ghế đầu mà ông ta đang ngồi. Tham Lang Tình và Phá Quân Tình vậy mà hòa quyện với nhau. Nhìn đời này chưa từng xảy ra việc này, nhưng nó lại xuất hiện vào thời điểm này. Điều này có nghĩa là gì? Tên nhóc chết tiệt, quả nhiên vẫn động tới Uyển Nhi. Sau mặt ông cụ Linh Hồ âm trầm dọa người, ông ta có loại cảm giác mầm cây mà mình dốc lòng che chở đã bị người khác cướp mất. Cảm giác này khiến ông ta muốn giết người. Nhưng Tham Lang và Phá Quân Dung Hòa rốt cuộc là ai chế ngự ai đã trở thành một ẩn số. Quỹ đạo tương lai dường như đang thay đổi. Ông cụ Linh Hồ cầm lên mai rùa vội vàng tính toán. Núi Bắc Mang, thành phố Cảng, người đàn ông tóc trắng cũng đang quan sát tinh bàn, bận rộn bấm bấm tay tính quẻ. Ông ta trước sững sờ một lúc, sau đó phá lên cười. Sao thế? Cười vui vẻ như vậy? Người phụ nữ dịu dàng bên cạnh ngạc nhiên hỏi. Hiếm khi thấy người đàn ông tóc trắng vui vẻ đến vậy. Ha ha ha ha! Tên nhóc đó không uổng là đời sau của tôi. Lão quỷ Linh Hồ mất cả chỉ lẫn trải. Ha ha ha ha! Người đàn ông cười thành tiếng, hiển nhiên là cảm thấy vô cùng sung sướng. Trên một ngọn núi cao vút tầng mây ở vùng Tây Tạng, quanh năm phủ tuyết, một ông lão mặc quần áo rách nát bật cười lớn tiếng. Ông lão ăn mặc rất cũ nát, trên tay cầm một cây cờ sách, bên trên viết Thiết Khẩu Trực Đoạn, Ma Y Thần Toán. Tiếng cười của ông ta đánh thức người đang ngồi thiền bên trong. Người này mở mắt nói với vẻ bất mãn. Lão ăn mày, tiếng cười của ông vẫn khó nghe như ngày nào. Ông không muốn biết tôi đang cười cái gì sao? Người ăn mày già cười hỏi. Không muốn. Người đàn ông nhắm mắt lại, trực tiếp từ chối. Người ăn mày già khóe miệng co giật. Lão già, ông thật là nhận tâm, có liên quan tới đồ đệ tốt của ông đó. Xoát. Đôi mắt của người đàn ông mở ra ngay lập tức, giây tiếp theo liền xuất hiện trước mặt người ông lão ăn mày. Tiền bối mày, làm ơn cho tôi biết. Gương mặt người đàn ông lúc này tràn đầy vẻ nịnh nọt. Tuy đã tầm 70 tuổi, nhưng lại gọi ông lão ăn mày trước mắt là tiền bối. Nếu có ai đó ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc tới rớt cằm. Khổ, mấy ngày này vai trái hơi khó chịu. Ông lão ăn mày lắc vai nói. Tôi bóp cho ông. Khổ, bên phải cũng không thoải mái. Không sao, tôi bóp bên phải. Khổ khổ, hai chân cũng có chút khó chịu. Người đàn ông câm nín. Núi Côn Luân, ngọn núi thần đầu tiên của Hòa Hạ, còn được gọi là chủ của vạn núi, quanh năm được bao phủ bởi tuyết. Tuy nhiên, có một phần của tòa nhà Quỳnh Thai đứng sừng sững ở đây, trong một đại điện được thiết kế rộng lớn, quanh quẩn trong khói mờ của lư hương. Ba ông già với mái tóc bạc trắng đang ngồi thiền. Một ông lão trong số đó đang vung một cặp mai rùa. Sắc mặt của ông ta đột nhiên thay đổi, đủ các loại thần sắc hiện lên trên khuôn mặt ông ta. Khi tất cả trở lại bình tĩnh, ông lão nghiêm nghị nói: Tập hợp tất cả các trưởng lão, đã đến lúc Côn Luân chúng ta xuất thế rồi. Trong hang núi, khí thế trên người Diệp Hạo vẫn không ngừng dâng lên, dung hợp với linh hồn Uyển Nhi. Khi sự hòa trộn đạt đến cực điểm, một chiếc gông cùm trong cơ thể anh dường như được mở ra. Cương khí ban đầu tràn ra khỏi đan điền, quanh quẩn bên ngoài cơ thể, đột nhiên bạo động và bắt đầu tỏa ra xung quanh. Linh hồn Uyển Nhi theo sát sau đó, xuất hiện một hiện tượng kỳ dị. Hai người Âu Dương Ngọc Quân rõ ràng cũng cảm nhận được loại dao động này. Hai người họ nhìn nhau đều thấy sự rung động trong mắt đối phương. Hóa Kình tiểu tông sư? Long Linh hỏi. Có lẽ vậy, nếu như đại ca không phải bị thương quá nặng trên du thuyền thì chắc sớm đã đột phá rồi, nhưng động tĩnh đột phá có chút lớn. Có lẽ là tích lũy sâu dày rồi bộc phát một lần chăng? Long Linh kinh ngạc tán thán. Bên kia, màn cướp đoạt cổ Phật đã đến hồi kết thúc. 10.800 cây kim châm kia thực sự phát huy tác dụng, cổ Phật đã bị Âu Dương Long Vân nắm trong tay. Lương Hồng và người phụ nữ kia chặn đường phía sau lại cho hắn ta, vừa chiến đấu vừa tháo chạy, ba người nhanh chóng lui ra ngoài. Đây là một con đường tương đối bí mật, bọn họ đã khảo sát trước đó. Dường như từng người đi vào đều có lộ tuyến không giống nhau, bởi hang đá này thực sự quá lớn. Hắc Thiên lúc này bị thương nặng, sườn trái bị chém gãy. Lời này đúng là trộm gà không được còn mất nắm thóc. Gã ta tức tới gào thét liên tục. Hai người áo đen làm nổ tung kim thể của vua Viêng Chăn, một chết một bị thương, đúng là lót đường cho người khác. Những kẻ tiếp quản chức thủ lĩnh nhóm đạo mộ tất cả đều chết, những người khác cũng vô cùng thê thảm. Điều khiến bọn họ phẫn nộ chính là cổ phật vàng ròng không phải bị cướp mất bởi một cường giả siêu cấp, mà là nhóm người Lương Hồng. Thực lực của vài kẻ trong số đó còn bằng mấy người trẻ tuổi bên này. Đồ đại ngoan, chúng ta đi theo thôi. Trong bóng tối, khóe miệng đạo cổ kia vẽ lên nét cười, vung phất trần cùng cô gái xinh đẹp đi theo sau nhóm người Lương Hồng. Một lúc sau, mấy người Lương Hồng cắt đuôi được truy binh, nhận lấy cổ phật vàng ròng từ tay Âu Dương Lăng Vân. Nhìn lướt qua thì quả nhiên thấy có dấu khắc kinh văn. Ha ha ha ha! Lương Hồng cười lớn, vẻ mặt kích động. Hai người Âu Dương Lăng Vân cũng cười theo. Ha ha ha! Cười vui như vậy, không sợ một hồi lại khóc sao? Một giọng nói âm u truyền đến, tiếng cười của cả bà đột ngột dừng lại. Ai? Lương Hồng lập tức hét lên một tiếng. Lập tức cút ra ngoài cho tôi! Âu Dương Lăng Vân tức giận hét lên, vẻ mặt căng thẳng đến cực điểm. Hắn đã lấy được cổ phật vàng ròng, thế nhưng không thể lật thuyền trong mương được. Chắc chắc, tuổi không lớn nhưng tinh khí cũng không tốt lắm. Đạo cố bước ra từ chỗ tối, vẫy phất trần trong tay, nhìn ba người với nụ cười lạnh trên môi. Nhìn thấy đạo cố từ trong chỗ tối bước ra, ba người nhóm Lương Hồng liền tỏ ra lo lắng. Bởi vì bọn họ cảm nhận được một nguồn áp lực vô cùng lớn, dường như đạo cô này rất lợi hại. Đạo trưởng, chúng ta không thủ không oán, bà lại thừa nước đục thả câu nhiều vậy, xem ra không được thỏa đáng cho lắm. Lương Hồng trầm giọng nói, đồng thời gã ta cũng bắt đầu hồi phục lại thể lực. Vừa rồi chủ yếu là gã ta ra tay, cho nên tiêu hao rất nhiều năng lượng. Ha ha ha, cậu cũng nói tôi thừa nước đục thả câu rồi, còn nói cái gì thỏa đáng hay không thỏa đáng. Đạo cô châm chọc cười nói. Nhìn trang phục của đạo trưởng, có lẽ cũng là người trong giới võ lâm. Chúng tôi đều là đệ tử của Thất Tinh Thông. Đạo trưởng đánh lén như vậy, không sợ Thất Tinh Thông chúng tôi tới tìm bà sao? Lương Hồng lôi cả Thất Tinh Thông ra chống lưng cho mình. Đạo cô trung niên cười một tiếng. Thất Tinh Thông cũng mạnh đấy, nhưng đây cũng không phải địa bàn của Thất Tinh Thông. Đây là cao nguyên Bắc Tạng. Giao cổ phật bằng vàng thật ra đây, tôi có thể đồng ý thả mấy cậu đi. Thật chứ? Âu Dương Lăng Vân đột nhiên nói. Anh Lăng Vân. Cô gái đứng bên cạnh hắn ta hét toáng lên, không ngờ Âu Dương Lăng Vân lại đầu hàng như vậy. Hương Nhi, im mồm. Âu Dương Lăng Vân nạt lại cô ta một tiếng, rồi nhìn sang phía đạo cô, trầm giọng nói. Nếu như chúng tôi giao lại cho bà phải đảm bảo sẽ không ra tay với chúng tôi. Đương nhiên có thể, vứt qua đây cho tôi. Đạo cô mừng ra mặt, lớn tiếng nói. Sư huynh đưa cho bà ta, mạng của chúng ta quan trọng hơn. Âu Dương Lăng Vân nói với Lương Hồng. Lương Hồng do dự một lát, nét mặt trùng xuống, nhưng rồi vẫn dứt khoát ném bức tượng cổ bằng vàng về phía trước. Đạo cô trung niên mừng ra mặt, đưa tay ra đón lấy. Cũng đúng lúc này, một luồng sáng đột nhiên xuất hiện trong tay Âu Dương Lăng Vân. Luồng sáng này đâm thẳng về phía đạo cô trung niên. Ha ha ha, tôi biết các cậu không thành thực. Đạo cô trung niên lạnh lùng cười, cây phất trần trên tay liền phật qua, đánh bật cây phi tiêu đang phóng về phía bà ta. Những thứ này đều là đồ tốt của nhà họ Mặc. Âu Dương Lăng Vân đương nhiên sẽ không giao tượng Phật cho đạo cô trung niên đó. Còn tượng Phật lúc này đã trở lại trong tay của Lương Hồng. Bọn họ lấy được bức tượng liền lùi về phía sau. Thế nhưng một bóng đen liền chặn đứng đường rút của bọn họ. Bỏ cổ phật xuống, tôi và sư phụ sẽ thả các người đi. Bọn họ có chút kinh ngạc khi phát hiện ra bóng đen này là một cô gái, hơn nữa giọng nói lại vô cùng dễ nghe. Đồ nhi, giết! Đạo cô trung niên hô lên một tiếng. Bà ta đang xông tới nhóm ba người Lương Hồng. Phất trần trong tay bà ta lại phất ra một cương khí đánh mạnh ra. Sắc mặt Lương Hồng biến sắc. Có thể sử dụng cương khí tới trình độ như vậy, chứng tỏ bà ta mạnh hơn gã ta rất nhiều. Gã ta nhiều lắm cũng chỉ khiến cương kình thoát ra khỏi cơ thể mà thôi. Giết! Lương Hồng hét lên, sử dụng kiếm thuật thất tình chặt đứt cương khí của đạo cô đánh tới. Một bên khác, đệ tử của đạo cô trung niên vẫn cầm chặt kiếm mà vẫn chưa rút ra, nhẹ nhàng nói: các người mau bỏ cô Phật xuống, các người không phải là đối thủ của sư phụ tôi, bằng không tôi chỉ đành ra tay với các người. Giết! Âu Dương Lăng Vân chỉ đáp lại đúng một chữ. Cô gái mặc áo đen đó cùng hắn ta chiến đấu, bức tượng Phật được hắn ta giao lại cho cô gái trong nhóm rồi lao vào chiến đấu. Thế nhưng trận chiến giữa bọn họ chỉ diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn, chưa tới một phút Lương Hồng đã hò ra máu sau khi bị Phất Trần đánh trúng. Tiếp ngày đó, đạo cô trung niên hướng về phía Âu Dương Lăng Vân. Chỉ sau mấy chiều, Âu Dương Lăng Vân cũng bị đánh bay. Chỉ còn lại mình cô gái đang ôm bức tượng cổ Phật bằng vàng. Cô ta bị dọa sợ mà lùi bước về phía sau. Khốn nạn! Bà dám cướp cổ Phật của chúng tôi đi, thất tình thông chúng tôi sẽ truy sát bà tới chân trời góc bể. Lương Hồng tức giận quát lên một tiếng. Thế nhưng gã ta không phải là đối thủ của đạo cô, cho dù có xông lên cũng tự mình rước khổ vào thân. Ha ha ha! Còn nói thêm một câu, tôi sẽ lập tức cắt đứt luôn cái lưỡi của cậu cho chuột gặm. Có tin không hả? Đạo cô trung niên lạnh lùng cười nói. Lương Hồng nắm chặt nắm đấm, tức nghẹn họng. Là đệ tử của thất tình tông, ai dám đối xử với gã ta như vậy chứ? Không có, trước giờ chưa từng có ai làm như vậy. Thế nhưng đây là Bắc Tạng, chứ không phải địa bàn của thất tình tông. Chỉ thấy đạo cô trung niên phất cây phất trần trong tay, đánh về phía cô gái đang ôm cổ Phật. Cô gái đó bị dọa sợ, hét lên một tiếng, rồi liền quăng cổ Phật cho đạo cô. Cây phất trần xoay một vòng, cổ Phật liền quay trở lại trong tay bà ta. Nếu không phải là đệ tử của thất tình tông, thì hôm nay các người chết chắc rồi. Đạo cô trung niên mở cờ trong bụng, cầm cổ Phật nói. Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ đứng sau trục lợi, nhưng bà ta lại là thợ săn đứng sau cả chim sẻ. Đồ nhi, chúng ta đi. Đạo cô gọi cô gái mặc áo đen một tiếng, sau đó hai người nhanh chóng biến mất. À! Lương Hồng tức giận hét lên một tiếng. Đừng để tôi tìm ra các bà là ai, tôi nhất định sẽ tiêu diệt cả tông môn của bà. Bọn họ ẩn nấp lâu như vậy, phải bỏ ra biết bao công sức. Âu Dương Lăng Vân đã phải dùng tới cả quả cầu sắt do nhà họ Mặc chế tạo, nhưng tới cuối cùng lại bị đạo cô kia cướp mất. Cơn tức giận trào dâng trong lòng, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Đạo cô trung niên vô cùng mừng rỡ, dẫn theo cô gái mặc đồ đen nhanh chóng rời khỏi hang động. Không bao lâu sau đã chạy ra tới cửa hang, sắc trời lúc này cũng đã tối. Thế nhưng bởi vì sự khúc xạ của tuyết cho nên vẫn nhìn rõ. Đạo cô nắm chặt tay cô gái mặc đồ đen. Vậy nhỉ, phải tăng tốc, chúng ta phải nhanh chóng đưa cổ Phật về tông môn, tránh đêm dài lắm mộng. Thế nhưng khi bà ta vừa dứt lời, chợt những bước chân chạy dồn dập của bọn họ dừng lại, bởi vì một bóng người đứng trước mặt bọn họ khoảng 5 mét. Đạo cô trung niên chợt giật mình, bởi bà ta không nhìn rõ người đó xuất hiện như thế nào, nhưng chắc chắn đây là cao thủ, nói không chừng sắp xảy ra một trận chiến ác liệt. Chúng tôi là người của Tịnh Nhất Môn, tôi nghĩ chúng ta có thể làm bạn với nhau, cùng hưởng cổ Phật này, thế nào? Đạo cô trung niên đó nói. Bà ta rất thông minh, lựa chọn nói rõ môn phái của mình, đồng thời đưa ra đề nghị cùng chia sẻ để làm nhiễu loạn đối phương. Ha ha ha, Tịnh Nhất Môn là gì? Chưa từng nghe qua. Người đàn ông đó lắc đầu khẽ cười. Đạo cô trung niên đó mặt biến sắc. Tịnh Nhất Môn là tông môn xếp thứ 3 trong cửu tông bát môn, là tông môn rất mạnh. Đây cũng là lý do vì sao bà ta vẫn ra tay khi biết thất tình tông đứng thứ 2 trong bát tông. Chỉ cần không giết người thì cho dù thất tình tông có điều tra ra là bà ta đã ra tay thì đã sao chứ? Bảo vật người có đức sẽ được hưởng. Không biết anh đang đùa gì, ngay cả Tịnh Nhất Môn mà cũng chưa từng nghe qua sao? Đạo cô trung niên trùng nét mặt xuống, bà ta đang nghĩ cách làm thế nào để chạy thoát. Đã nghe qua, là tông môn đứng thứ 3 trong cửu môn, nhưng như thế thì đã sao chứ? Người đàn ông trung niên này khẽ cười. Nghe qua thì sao chứ? Đây là Tịnh Nhất Môn, nhưng người đàn ông trung niên này lại dám nói như vậy. Người này phải ngông cuồng tới mức nào mới dám nói ra những lời như thế? Đạo cô trung niên giận ra mặt, còn chưa đợi bà ta đáp lại, người đàn ông trung niên liền di chuyển. Chứng kiến ông ta di chuyển không khỏi khiến bà ta phải kinh ngạc. Chuyện đánh đấm không phải là trò chơi của phụ nữ, sau này trồng hoa chăm cỏ tốt hơn đấy. Người đàn ông trung niên giật lấy cổ Phật rồi khẽ cười, tiếp đó nhìn về phía sâu trong động, lẩm bẩm nói: bố ở ngoài cướp bảo vật, còn thằng nhóc con lại đang ở trong kia thưởng rượu ôm gái, thế đạo này thật không có thiên lý. Người đàn ông trung niên lẩm bẩm xong thì tùy ý tung hứng cổ Phật vàng dòng lên, rồi tùy tiện xách đầu của cổ Phật, xoay người dần dần biến mất ở cửa động. Sau khi người đàn ông biến mất, đạo cô mới dám phát ra một tiếng gầm thảm thiết. Một cỗ oán khí nồng đậm phát ra từ trong cơ thể bà ta. Tuy nhiên, sự kinh hãi trên khuôn mặt bà ta cho đến bây giờ vẫn chưa tan biến. Một chiều, chỉ một chiều, bà ta thậm chí không nhìn rõ người đàn ông ra tay như thế nào thì đã nằm liệt trên mặt đất. Đồ đệ của bà ta càng không chịu nổi, dáng người xinh đẹp đang run lên bần bật. Sư phụ, đó là người hay là thần tiên vậy? Cô gái mặc đồ đen sợ tới mức nói chuyện còn mang theo tia run rẩy. Chấn động mà người đàn ông trung niên để lại cho cô ta quá lớn. Đây có lẽ là tông sư, hơn nữa còn là nhân vật nổi bật trong hàng tông sư. Giọng nói đạo cô trung niên khẽ run. Nhưng những thứ khác bà ta cũng không biết rõ, chỉ có thể nói người đàn ông trung niên đó muốn giết bọn họ dễ dàng như bóp chết một con kiến. Trong hang động, khí thế trên người Diệp Hạo và Linh Hồ Uyển Nhi đã đạt tới đỉnh điểm, thậm chí xung quanh họ còn phát ra tiếng rít bé nhọn. Đây là cường khí của đan điền vây xung quanh cơ thể tuôn ra với tốc độ cực nhanh, ma sát với không khí mà tạo thành. Khi luồng khí thế này đạt đến cực điểm, một âm thanh như muốn xuyên thủng không trung vang lên. Đôi mắt đang nhắm nghiền của Diệp Hạo đột nhiên mở ra, một tia sáng lóe lên bắn ra từ trong mắt anh, nhưng chỉ trong chốc lát lại ẩn giấu lại. Diệp Hạo nhìn Linh Hồ Uyển Nhi trước mặt mình, trong lòng khẽ thở dài. Lúc này Linh Hồ Uyển Nhi cũng mở mắt, đôi mắt vốn đẹp đến nao lòng không từ ngữ nào có thể hình dung, lúc này tràn đầy linh khí. Không quá lời khi nói rằng Linh Hồ Uyển Nhi xinh đẹp như một nàng tiên nữ. Một người phụ nữ có thể đẹp như vậy quả thực là chân phẩm thế gian. Thấy Diệp Hạo nhìn mình không chớp mắt, khuôn mặt trái xoan của Linh Hồ Uyển Nhi liền trở nên ửng hồng. Sự cuốn quýt kỳ quái giữa hai người vừa rồi giống như chuyện xảy ra trong thực tế, khiến cô ta cảm thấy xấu hổ không thôi. Từ mặt tinh thần mà nói, cô ta hiện giờ đã là người của Diệp Hạo. Diệp Hạo đương nhiên biết những điều này nên mới vì vậy khẽ thở dài một hơi. Anh đứng dậy, quay đầu nhìn Âu Dương Ngọc Quân và Long Linh vẫn đang đợi ở cách đó không xa. Âu Dương Ngọc Quân và Long Linh cũng nhìn thấy Diệp Hạo đứng lên, hai người lập tức vui mừng khôn xiết, vội vàng chạy tới. Đại ca, anh tỉnh rồi, ký ức của anh có... Âu Dương Ngọc Quân có chút kích động, cùng thấp thỏm nói. Diệp Hạo cười nhạt. Từ nay về sau, tôi là Diệp Phàm. Đại ca... Đôi mắt hồ của Âu Dương Ngọc Quân lập tức phiếm hồng. Anh em tốt. Diệp Phàm duỗi tay ra. Ha ha ha, anh em tốt. Âu Dương Ngọc Quân cười lớn, cùng Diệp Phàm mạnh mẽ ôm lấy nhau. Sau bao khó khăn trắc trở, cuối cùng cũng tìm được quả Phật tâm trong truyền thuyết. Diệp Hạo hoặc là Diệp Phàm đã trở lại. Hai người đàn ông ôm chặt lấy nhau, không phải tình yêu đồng giới, chỉ có tình anh em nồng đậm. Chứng kiến cảnh này, khóe mắt Long Linh cũng đỏ lên. Hai người Diệp Phàm, Âu Dương Ngọc Quân tách ra. Diệp Phàm mở rộng vòng tay với Long Linh, cười nói. Long đại tiểu thư, không ôm một chút sao? Ôm cái đầu anh. Phỉ. Dứt lời, cô cũng tự mình bật cười, tiến lên phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Phàm. Anh cũng rất thành thật, không có hành động nào đi qua giới hạn. Sau khi buông Long Linh ra, Diệp Phàm quay đầu nhìn hướng Linh Hồ Uyển Nhi. Linh Hồ Uyển Nhi lúc này khóe miệng mang theo tia đắng chát. Diệp Hạo đã hồi phục trí nhớ, trở thành Diệp Phàm. Mọi chuyện giữa hai người họ đều là giao dịch. Giao dịch chính là công lực. Giữa hai người họ có một ngăn cách rất lớn. Mặc dù mượn sự trợ giúp của Diệp Hạo để đột phá tới cảnh giới hóa kình tiểu tông sư, so với những tiểu tông sư bình thường thì mạnh hơn rất nhiều. Diệp... Linh Hồ Uyển Nhi do dự trong chốc lát rồi cười nói. Một tiếng khách sáo giữa những người xa lạ hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta, nhưng sự cay đắng nơi đáy mắt chỉ có bản thân cô ta biết. Bố! Đúng lúc này, tay của Âu Dương Ngọc Quân bị Long Linh vỗ một cái. Âu Dương Ngọc Quân liền quay đầu nhìn lại cô. Vô duyên vô cớ lại đập cậu ta làm gì? Long Linh trợn to hai mắt, kéo tay áo cậu ta bước ra ngoài, mặc kệ cậu ta có đồng ý hay không. Long Linh, sao lại kéo tôi? Sau khi đi được một đoạn, Âu Dương Ngọc Quân khó hiểu hỏi. Cậu đúng là đồ ngốc, không thấy bọn họ còn có chuyện còn thương lượng sao? Long Linh trợn trắng mắt đáp. Có gì thì cứ nói, đánh tôi làm cái gì? Âu Dương Ngọc Quân cau nhau. Long Linh bất lực, coi như bị cậu ta đánh bại rồi. Anh không nhìn ra quan hệ giữa hai người họ không bình thường sao? Linh Hồ Uyển Nhi đã nói rằng cô ta đã mang thai đứa con của Diệp Phàm. Diệp Phàm bây giờ đã khôi phục trí nhớ, anh ta còn có một người vợ là Hàn Tuyết. Anh nói xem, có phải là có việc cần bàn không? Cô thực sự tin rằng Linh Hồ Uyển Nhi đang mang thai đứa con của đại ca? Âu Dương Ngọc Quân kinh ngạc. Không tin. Nhưng vừa rồi cậu không nhìn ra gì từ khuôn mặt của hai người họ sao? Đừng quên là vừa rồi cậu còn nói là hai người họ đang song tu đó. Âu Dương Ngọc Quân không còn lời nào để nói. Tôi chỉ tùy tiện nói thôi, không thể coi là thật được. Vậy cũng không chắc. Không lẽ cậu không biết còn có cách nói là lực tinh thần à? Long Linh hỏi ngược lại. Tôi đương nhiên là biết. Lực tinh thần... Âu Dương Ngọc Quân bỗng nhiên im bặt. Cô không phải là đang nói tinh thần của hai người họ? Âu Dương Ngọc Quân dùng động tác tay kỳ quái để miêu tả. Long Linh thấy vậy thì vươn tay nhéo cậu ta một cái. Cái tốt thì không học, cái xấu thì hay lắm. Âu Dương Ngọc Quân cười hì hì, nhưng sau khi nói xong, khuôn mặt thoát cái đỏ bừng, bản thân dường như quản hơi rộng. Nhưng trong lòng hai người vẫn rất kinh ngạc. Lực tinh thần nói trắng ra chính là môn tu võ lực cảm nhận giữa người với người. Tu võ, tu là thiền đạo, càng là tự thân. Có người nói sức mạnh tinh thần của Thái Cực Tông Sư Trương Tam Phong khi đạt đến đỉnh cao, ngay cả khi nhắm mắt cũng có thể phân biệt được có bao nhiêu con kiến đang ở trong vòng vài mét quanh đó. Diệp Phàm nhìn chằm chằm Linh Hồ Uyển Nhi, sau khi cô ta gọi anh là anh Diệp cũng không có phản đáp lại. Cái nhìn nóng rực này khiến trong lòng Linh Hồ Uyển Nhi có chút hoảng loạn. Cuối cùng Diệp Phàm cũng mở lời. Ăn sạch người khác rồi buông tay không quan tâm tới. Linh Hồ Uyển Nhi lập tức sững sờ, trừng lớn mắt nhìn lại Diệp Phàm, không hiểu ý tứ trong lời nói của anh. Bốp! Một âm thanh thanh thúy vang lên. Không biết từ lúc nào Diệp Phàm đã đứng ở bên cạnh Linh Hồ Uyển Nhi, vỗ một cái lên nơi đẫy đà kia. Bọn họ gọi tôi là Diệp Phàm, nhưng cô, tôi thích cô gọi tôi là Diệp Hạo. Diệp Phàm nói xong liền sải bước đi ra ngoài. Linh Hồ Uyển Nhi lúc này mới phản ứng lại, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Tên khốn kiếp, lại đánh chỗ đó của tôi, đáng chết. Gương mặt cô ta tràn ngập xấu hổ và tức giận, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười có thể làm điên đảo chúng sinh, giống như một đóa hoa mùa hè vô cùng lộng lẫy. Ngọc Quân, nói cho tôi biết về tình hình của Hàn Tuyết. Sau khi bước ra ngoài, vẻ mặt Diệp Phàm trở nên lạnh băng. Đại ca, chị dâu bị vây hãm trong chùa Đạt Mẫu, bọn họ muốn độ hóa chị dâu thành tăng ni phổ độ chúng sinh, nói chị dâu là chuyển thế của Khổng Tước Minh Vương gì đó. Âu Dương Ngọc Quân đem sự việc thuật lại. Diệp Phàm càng nghe sắc mặt càng lạnh hơn, dường như phát điên thành ma, từng đợt hàn khí quanh quẩn trên người như sắp nổ tung bất cứ lúc nào. Hay cho cái gọi là độ hóa, hay cho phổ độ chúng sinh. Trong miệng gằn ra từng tiếng cực kỳ lạnh lùng, ngẩng đầu gầm lên, lửa giận phừng phừng phun trào từ trong lồng ngực. Ngọc Quân, sửa lại trên kiếm đi, theo tôi đón chị dâu cậu về nhà. Kinh Long Biến, Phong Vân Quấn, Sửa Chiến Đao, ỷ Thiên Kiếm, Chùa Đạt Mẫu, mây đen che trời, sát kiếm tới gần. Lửa giận của Diệp Phàm như có thể hủy thiên diệt địa. Anh không ngờ những hòa thượng của chùa Đạt Mẫu kia lại vô sỉ đến vậy, vậy mà lại muốn độ hóa Hàn Tuyết thành tăng ni, thậm chí còn lập miếu để dụ mấy người Âu Dương Ngọc Quân tới trong núi tuyết. Nếu như không phải bạn bè của họ tình cờ tìm thấy hang động này thì đã không thể bám trụ được bao lâu ở núi tuyết này. Ngay cả anh và Linh Hồ Uyển Nhi cũng bị lừa tới đây. Còn Hàn Tuyết thì bị họ lừa gạt để tìm kiếm quả Phật tâm. Đối với việc Hàn Tuyết là hóa thân của Khổng Tước Minh Vương, Diệp Phàm chỉ khịt mũi khinh bỉ. Nếu Hàn Tuyết bình an thì còn tốt, nếu như xảy ra chuyện lớn, anh nhất định sẽ làm cho chùa Đạt Mẫu máu chảy thành sông. Chùa Đạt Mẫu, nhóm người Đức Tán đã quay trở lại từ sớm. Đường mà họ đi là độc nhất vô nhị với quãng đường ngắn nhất. Hàn Tuyết bị nhốt bên trong một Phật điện, cửa Phật điện đóng chặt, bên trong có tiếng kinh văng vẳng. Là bản nhược tâm chú nổi tiếng của Phật môn, có tác dụng trấn an tinh thần. Tuy nhiên, Hàn Tuyết lúc này hiển nhiên không thể an tâm lại. Đức Tán không chỉ lừa dối cô mà còn giam cầm cô ở đây. Cô còn không biết Âu Dương Ngọc Quân và những người khác thế nào, cũng không biết quả Phật tâm có cướp được hay không. Hàn Tuyết kêu gào trong lòng, nhưng không ai có thể trả lời cô. Ngoài Phật điện được giới nghiêm toàn diện, ngay cả những lạt ma bình thường cũng không được phép tiến vào. Trong một Phật điện đối diện, một hòa thượng già với đôi lông mày trắng đang ngồi ở giữa. Bên cạnh ông ta là Đức Tán và Khang Bố Phổ Đà cùng 81 vị lạt ma vây quanh. Những người này đang niệm Phật tâm chú A-di-đà, tiếng kinh rầm rì dường như nhấn chìm cả đại điện. Khí thế trên cơ thể của hòa thượng mày trắng được thôi thúc tăng dần theo thời gian. Khi đạt đến cực điểm, từng đợt cương khí từ đan điền trào ra bao quanh người ông ta. Soạt, ông ta đột nhiên mở ra hai mắt, như có một tia sáng vàng xẹt qua, trong suốt khác thường. Tiếng tụng kinh đột ngột dừng lại ngay khi ông ta mở mắt. Khám bố tông thành, mọi người đồng loạt cung kính quỳ xuống hành lễ với ông ta. Cả Đức Tán Thượng Sứ và Khang Bố Phổ Đà cũng không ngoại lệ. Những vị lạt ma đó thành kính đến cực điểm. Thần sắc kích động của hai người Đức Tán và Phổ Đà thể hiện ngay trong tiếng kêu này. Khang Bố Tông Thành là định hải thần trầm quan trọng của chùa Đạt Mẫu bọn họ. Bây giờ ông ta đã tỉnh lại, ngày chùa Đạt Mẫu trở thành tông lớn thứ năm của Bắc Tây Tạng cũng không còn xa. Thọ Phật vô tận. Khang Bố Tông Thành gọi lên một tiếng Phật hiệu, giọng nói vang vọng uy nghiêm, không hề giống một ông già lông mày trắng cụp. Trong thoáng chốc, các lạt ma lùi xuống, chỉ còn lại hai người Đức Tán cùng Phổ Đà. Hai người vất vả rồi. Khang Bố Tông Thành mỉm cười nói, vì chùa ta, Đức Phật từ bi. Hai người đồng thanh nói. Ba người nói chuyện một lúc, giọng của Tông Thành vừa chuyển, trầm giọng nói, Khang Bố, chúng ta tìm được hóa thân của Minh Vương Khổng Tước rồi. Hóa thân của Minh Vương Khổng Tước? Khuôn mặt già nua của Khang Bố Tông Thành chợt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, là một người Hán, gọi là Hàn Tuyết. Tôi suy diễn dựa trên tinh tượng cùng thực tế chứng minh. Cô ấy đã hoàn toàn thông hiểu kinh Minh Vương Khổng Tước trong vòng 3 ngày. Phổ Đà nói với vẻ mặt rất nghiêm túc. Ông nói, quả Phật tâm này là dựa vào cô ấy tìm thấy. Khang Bố Tông Thành ngạc nhiên hỏi. Không sai, là Hàn Thí Chủ, chỉ là bị cướp mất một nửa. Đức Tán bực tức đáp. Ha ha ha, không sao cả, một nửa là đủ rồi, nhiều hơn thì cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Khang Bố Tông Thành rất rộng lượng, nhưng đôi lông mày khẽ rôn, rõ ràng là vẫn có chút để tâm. Nếu là một quả Phật tâm hoàn chỉnh, thực lực của ông ta sẽ trực tiếp được đẩy lên đến trạng thái đỉnh cao, hiện giờ vẫn chưa phải. Khang Bố, Hàn Thí Chủ bây giờ đang bị giam giữ tại điện Vạn Phật. Theo lời lạt ma gác cửa, tâm trạng của cô ấy dao động vô cùng kịch liệt. Chúng ta nên làm thế nào đây? Đức Tán trầm giọng nói. Đi thôi, cô ấy và tôi có Phật duyên. Đáng lý nên lưu lại trong chùa Đạt Mẫu chúng ta, phổ độ chúng sinh theo lành tránh họa. Khang Bố Tông Thành đứng dậy, nhóm ba người đi về phía điện Vạn Phật. Bên kia, trong núi tuyết phủ mênh mông, nhóm người Diệp Phàm đi trong núi tuyết vẫn là lộ trình khi bọn họ tới. Âu Dương Ngọc Quân nhớ một đoạn, lúc Diệp Phàm tới cũng nhớ một đoạn, hợp lại gần như có thể đi đến cửa vào thời điểm đến. Thời gian trôi qua, đến tối ngày thứ ba, bốn người bọn họ cuối cùng cũng bước ra khỏi dãy núi phủ tuyết trắng bao la. Sau khi trở ra, họ đi xe thẳng đến chùa Đạt Mẫu, nhưng lại ở dưới chùa. Diệp Phàm còn chưa bị lửa giận làm cho choáng váng đầu óc. Anh biết muốn dẫn Hàn Tuyết đi, tất nhiên sẽ rất khó khăn, sẽ là một trận ác chiến. Vì vậy, họ cần phải sửa đổi và cải thiện trạng thái của mình lên tới cực hạn. Hiện giờ họ có hóa kình tiểu tông sư, hoàn toàn có đủ sức chiến đấu với nhóm tăng lữ trong chùa Đạt Mẫu. Trong vườn nhỏ của một nhà nông, bốn người Diệp Phàm đang ngồi quây quần bên bếp lò trong phòng. Sân vườn này đã được bọn họ thuê lại với giá cao. Chủ nhà trực tiếp lái ô tô của Diệp Phàm vào trong thành phố. Sau này, chiếc xe gần 1 triệu tệ đó thuộc về ông ta. Bụp! Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một tiếng động rất lớn, đâm sầm vào cửa phòng của bọn họ. Thần kinh của bốn người lập tức kéo căng. Họ thời thời khắc khắc đều cảnh giác. Đây rốt cuộc cũng là địa bàn của chùa Đạt Mẫu. Diệp Phàm rút ra đao Hoàng Tuyền, lặng lẽ đến gần cửa. Âu Dương Ngọc Quân đứng ở bên kia, chuẩn bị sẵn sàng phát động một kích tất sát. Cửa phòng đột nhiên bị Diệp Phàm mở ra, đao kiếm trong tay hai người cùng nhau xoay chuyển, nhưng ngoài cửa lại không có ai. Cổ Phật vang giọng. Âu Dương Ngọc Quân lúc này mới mở miệng kêu lên đầy kinh ngạc. Bên dưới cánh cửa phòng họ, một tượng cổ Phật với ánh vàng lấp lánh tùy ý nằm ngã chồng chơ ở đó. Cổ Phật vàng dòng này đập tới cửa. Hai người không di chuyển mà càng thêm phần cảnh giác hơn. Bầu không khí cũng trở nên căng thẳng. Sau 10 phút, cổ Phật vàng dòng vẫn nằm đó không có bất kỳ động tĩnh gì. Ngọc Quân, chuẩn bị đi, tôi tới lấy cổ Phật. Bọn họ nhất định phải thận trọng, đề phòng đây là một âm mưu. Lúc lấy cổ Phật đối phương lại ra đòn sát thủ thì biết làm thế nào. Bởi vậy, bất luận cẩn thận đến đâu cũng là việc nên làm. Soạn. Diệp Phàm lập tức vụt tới, thuận tiện cầm lấy cổ Phật vàng ròng vào trong tay, sau đó nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Toàn bộ hành động đều thực hiện trong một nhịp thở, cho dù có súng bắn tỉa cũng không chắc có thể đánh trúng Diệp Phàm. Rốt cuộc, hiện giờ anh cũng đã là tiểu tông sư, sức mạnh đã được nâng cao về mặt chất. Ha, tiếng cảnh giác của thằng nhóc này còn khá cao. Trên một thân cây to bên ngoài bức tường sân, một người đàn ông trung niên lắc đầu cười nói. Sau đó, ông ta nhìn hướng chùa Đạt Mẫu. Hòa thượng thối, thành thực qua ngày thì tốt, nếu chọc tức tôi đốt trụi cái miếu sách đó của mấy người. Trong phòng, Diệp Phàm mang theo cổ Phật vàng ròng đi vào, bốn người đều là vẻ mặt hoài nghi khó tin. Trọng lượng nặng trĩu này còn có khắc ấn ở trên, tất cả đều nói lên đây là cổ Phật hàng thật giá thật. Đây là cổ Phật vàng ròng vô giá, ai lại có thể dùng đồ vật như thế này đập cửa cơ chứ, thật không thể tin nổi. Long Linh kinh ngạc cho ý kiến. Không rõ, đối phương chắc chắn là có mục đích nào đó, chỉ là không biết là phúc hay là họa. Diệp Phàm trầm giọng nói. Mau nhìn, phía dưới còn có chữ. Long Linh đang lật xem bỗng nhiên giật mình kêu lên. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 92 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.